Song trùng, chương 45, 45, anh có muốn nhận thêm một cô em gái không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn ca, anh có muốn nhận thêm một cô em gái không? Ngộ Nhược Vi mắt sáng rực nhìn chiếc điện thoại trên tay mà hét lên. Kỳ Hàn Phi ở phía bên kia, thật ra thì một đứa cũng đủ lắm rồi. Nè Hàn ca, bao giờ anh về vậy? Chúng ta thương lượng một chút được không? Không nghe thấy tiếng trả lời, Ngộ Nhược Vi vội hỏi. Kỳ Hàn Phi liếc nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay, còn phải mua đồ cho nhóc nữa, tầm 2 tiếng nữa mới về được. Ngộ Nhược Vi suy nghĩ một lúc, nếu 2 tiếng thì chắc cũng đủ để xử lý cái gia đình. Cực phẩm, bên kia rồi, liền nhanh nhảu đáp lời. Được, ca ca mau về đó. Nói xong cô tắt máy ngay, chỉ còn lại một mình Kỳ Hàn Phi hơi ngay người đứng bất động một chỗ. Thật giống, thật sự rất giống, em ấy của trước đây cũng đã từng năng động và hoạt bát như vậy. Nhưng sau cái ngày ấy vài năm năm trước, thì hình như đây là lần đầu anh nhìn ấy cô ấy vui vẻ như vậy. Bỗng ánh mắt anh tối dần, đôi mắt màu xanh lần nữa thoáng hiện thoáng mất, xung quanh anh như có một luồng khí lạnh lẽo thoát ra. Kỳ Hàn Phi quay người nhìn về phía Mộ Gia khẽ thì thầm. Tịch Cảnh Dương, anh nên cầu trời rằng mọi chuyện không liên quan gì đến anh đi, nếu không thì... Tôi có hơn 100 cách khiến anh biến mất một lần nữa đấy. Cốc cốc cốc. Sau hàng loạt tiếng gõ cửa, thì cuối cùng cũng có một người đàn ông tiến ra mở cửa. Nhìn thấy cô gái tóc trắng, mặc đồ học sinh đứng trước mặt, ông ta liền nhớ đến cô gái mà vợ mình kể đến, thế là liền tỏ thái độ ngay lập tức. Sao đây lại đến đây ăn vạ à? Mày tin tao kiện mày tội vu khống không? Ngộ Nhược Vi liền nở một nụ cười vô cùng thân thiện, nhưng ngay sau đó là một gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, khiến cho người đối diện cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi vô hình. Người đàn ông to lớn bỗng cảm thấy lạnh run cả người, ông ta hơi lùi bước về phía sau, chỉ tay về phía Ngộ Nhược Vi mà hét lên. Mày, muốn cái gì, tao sẽ kiện mày thật đấy. Ngộ Nhược Vi không quá gấp gáp mà trả lời ông ta, cứ mỗi bước ông ta lùi về sau, cô lại tiến lên một bước, đến khi vào được ngôi nhà nọ, thì liền kiếm chiếc ghế sofa trong phòng khách, bình thản mà ngồi xuống. Cả vợ chồng người hàng xóm đều bất ngờ trước cách hành xử của cô. Đặc biệt là bà vợ khi vừa định tiến lên mắng chửi, thì giọng nói lạnh lẽo từ phía cô gái lại vang lên. Muốn kiện, vẫn chưa biết là ai kiện ai đâu. Ngộ Nhược Vi đặt chiếc laptop lên bàn rồi bật đoạn camera lên. Hai vợ chồng nhà kia dưới áp lực vô hình nào đó nên đã không dám đến gần cô. Nhưng sau khoảng vài phút định hình lại, thì người đàn ông có vẻ tức giận định tiến lên dạy dỗ cô. Ai ngờ lại nhìn thấy những hình ảnh trên máy tính. Hai vợ chồng nhà nọ liền liếc mắt nhìn nhau, sau đó bà vợ lại lên tiếng. Mày có ý gì, cũng chỉ vài món ăn rẻ tiền, mày còn đi so đo với một đứa trẻ hay sao? Ông chồng cũng vội bênh vực vợ con mình. Phải đó, chỉ có vài món ăn rẻ tiền như thế, mày còn muốn thế nào? Cùng lắm thì đền tiền thôi. Nghe hai vợ chồng tung hứng với nhau, Ngộ Nhược Vi không khỏi cười lạnh. Rẻ, vậy theo hai người, thế nào được gọi là rẻ? Ông chồng nghe xong liền khinh bỉ mà nhìn cô, chỉ vài món ăn nhanh lề đường thì đáng bao nhiêu. Khóe miệng cô gái khẽ nhếch lên, đúng là không dạy cho hai vợ chồng này một bài học, thì sớm muộn gì họ cũng dạy hư thằng bé kia thôi. Đã là cha mẹ mà còn không hiểu lý lẽ như vậy, sau này thằng bé đó thật sự hỏng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ông cảm thấy 20 vạn là rẻ, vậy thì tôi cũng không muốn chuyện nhỏ hóa lớn, cứ đền tiền là được. Hai vợ chồng nọ tưởng mình nghe nhầm liền đồng thanh hỏi lại. Mày nói cái gì? Ngộ Nhược Vi cũng rất kiên nhẫn mà nhắc lại lần nữa. 20 vạn, đền tiền, mọi chuyện sẽ dừng ở đây. Ha ha ha, ông chồng liền cười lớn như vừa được nghe một câu chuyện hài vô cùng buồn cười. Bà vợ cũng cười khà khà mà nhìn cô như một đứa ngốc, sau đó liền lên tiếng. Đồ ăn vỉa hè mà mày muốn tụi tao đền 20 vạn. Muốn ăn vả thì cũng nên nói con số hợp lý chút. Đừng có ngu như vậy chứ. Ngộ Nhược Vi liền nheo mắt nhìn về phía họ. Hửm, các người cảm thấy đồ của Kim Đình Lâu không đáng giá 20 vạn. Vậy thì nó nên là bao nhiêu? Nghe đến ba chữ, Kim Đình Lâu, sắc mặt ông chồng thoáng thay đổi. Dù sao ông ta cũng làm trong việc trong một công ty có quy mô không nhỏ, nên cũng may mắn được một lần cùng khách hàng dùng bữa tại đó. Phải nói lần đó thật sự khiến ông được mở mang tầm mắt về độ xa xỉ của giới thượng lưu. Khi một món ăn có thể lên tới cái giá vài chục vạn, chưa kể món ăn rẻ nhất của Kim Đình Lâu cũng đã đáng giá vài ngàn. Nếu con nhóc kia thật sự không nói dối, vậy số tiền để đặt đống thức ăn đó đúng thật là có thể lên tới mức 20 vạn kia. Nhưng bà vợ của ông ta nào biết đến cái danh Kim Đình Lâu, dù sao nơi đó cũng không phải là nơi để một người bình thường lui tới. Bà ta cũng không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của ông chồng, liền mỉa mai Mộ Nhược Vi. Kim gì đó là cái quán ăn lề đường nào, thôi được tao cho mày 200 tệ, mau cút khỏi nhà tao ngay, cách trương.